Kiếm phệ thiên hạ, chương 116, lựa chọn. Góc truyện audio.com. Không chút nghi ngờ, ra khỏi tử vong thi đấu tràng cảnh, có một trận chiến ác liệt đang chờ Lăng Vân. Làn sóng công kích đầu tiên sẽ không xuất động Thánh Kiếm Sư. Dù sao nhìn cả thế giới, Thánh Kiếm Sư cũng chỉ có mấy trăm người. Bất cứ hành động của một vị Thánh Kiếm Sư nào đều sẽ khiến cho các phương còn lại chú ý. Một vị Thánh Kiếm Sư xuất thủ đối phó một vị ngũ giai đại kiếm sư. Những cao cấp văn minh muốn không chú ý cũng không được. Vân Lai Đế Quốc hiển nhiên là muốn độc chiếm hết thảy mọi thứ trên người mình. Tất nhiên sẽ cố hết sức để tránh sinh ra hiện tượng như thế. Nếu như có thể còn sống vượt qua làn sóng công kích đầu tiên tranh thủ đến khi tràng cảnh tiếp theo bắt đầu mở ra. Như vậy hắn sẽ có một năm thời gian để chuẩn bị. Trong một năm này cố gắng tu luyện tăng lên tới lục giai. Hơn nữa đi táng kiếm thâm cốc ngưng luyện ra kiếm thế có thể so sánh với cao thủ Thánh Kiếm Sư. Đến lúc đó đi ra cho dù gặp phải cao thủ Thánh Kiếm Sư của Vân Lai Đế Quốc cũng sẽ không tới mức không có lực hoàn thủ. Đánh lại, gần như cùng lúc khi Lăng Vân suy đoán hành động của Vân Lai Đế Quốc, thì cao tầng của Vân Lai Đế Quốc cũng nhận được tin tức tới từ tử vong thi đấu tràng cảnh của Lam Vũ. Vân Nhu từng cam đoan với Lăng Vân sẽ không mang phiền toái đến cho hắn. Cũng đã từng cảnh cáo mọi người ở đây kiên quyết giữ kín cái bí mật này. Chẳng qua thân phận của nàng làm sao có thể khiến mọi người ở đây tin phục. Cho dù thân phận có thể khiến những người này tin phục. Vì lợi ích quốc gia những người này cũng sẽ không nhìn nhận thân phận của nàng. Đem tin tức kia hồi báo. Tất cả mọi người đều là quốc gia giao phó. Nếu như không có đế quốc phồn vinh thịnh vượng làm sao có quốc thái dân an của bọn họ có bây giờ. Cao tầng của Vân Lai Đế Quốc thu được tin tức kia. Trước tiên xác định giá trị của kiếm kỹ, thần khí, thánh khí trên người Lăng Vân. Điều tra đến những tư liệu về Lăng Vân. Một thất cấp văn minh nếu muốn toàn lực điều tra một đệ tử của lục cấp văn minh gia tộc. Tuyệt đối không phải là chuyện khó. Dưới sự điều tra này, tất cả những việc liên quan đến Lăng Vân đều bộc lộ trước mắt Vân Lai Đế Quốc. Mà ngay cả Lâm Dương nhất mạch nhận tổ quy tông rồi sau đó giao nộp mệnh bài. Cũng bị Vân Lai Đế Quốc điều tra đến. Có mệnh bài. Bất luận là Lăng Vân trốn đến nơi nào cũng đừng mơ tưởng tránh được truy tung của Vân Lai Đế Quốc. Hơn nữa nơi đóng quân của Vân Lai Đế Quốc, trong một phòng họp loại nhỏ ở giữa khu vực, bên trong đang truyền đến một trận kinh hô. Các ngươi nói chính là sự thật. Bên trong phòng họp, Vân Nhu, Lam Vũ cùng với hai vị lục giai đại kiếm sư chặn đánh Lăng Vân ngày đó toàn bộ đều ở đây. Ngoại trừ hai người này còn có năm khuôn mặt xa lạ. Chẳng qua khí tức phát ra từ trên người bọn họ đều không thua kém lục giai ở đây. Trong đó một người khí thế còn không thua kém Lam Vũ người nắm giữ áo nghĩa kiếm kỹ. Giờ phút này, có một người trong số bọn họ đem một phần tài liệu đưa tới trước mặt Vân Nhu. Trầm giọng nói, điện hạ, đây là kết quả mà bệ hạ tự mình sai người đi điều tra. Người không tin chúng ta, chẳng nhẽ còn không tin được bệ hạ. Ở tam cấp văn minh nho nhỏ Tử Vân Đế Quốc kia đúng là tồn tại 5 người xác định khế ước với nguyên tố tinh linh. Hơn nữa 5 người này, một người là thân muội muội của Lăng Vân, 4 người còn lại đúng là thị nữ tuyệt đối trung thành của hắn. Theo chúng ta điều tra, tu vi của 5 người này ở mấy năm trước chỉ là thất bát cấp kiếm sĩ, nhưng hiện tại không quá 5 năm thời gian, thậm chí có 2 người tấn thăng đến tam giai. 3 người khác đều đạt tới trình độ nhị giai, không chỉ là thánh kỹ, thần khí, còn có 5 nguyên tố tinh linh nếu như nói. Lúc trước Vân Nhu vẫn có cảm giác mơ hồ thần khí. Thánh kỹ của Lăng Vân không có liên quan với tinh linh thần điện. Vậy bây giờ xuất hiện những 5 nguyên tố tinh linh là chứng cứ hạng nhất không thể bàn cãi. Từ những việc này xem ra hắn đạt được chỗ tốt còn hơn sang người. Điện hạ, người không nên bởi vì áy náy với người kia mà hết lần này đến lần khác hạ thủ lưu tình. Vân Nhu nhíu mày, đối với chuyện trước mắt nội tâm đột nhiên vô cùng phiền não. Nàng làm sao cũng không hiểu, nhìn Lăng Vân lạnh lùng như vậy khinh thường sử dụng bất cứ tâm kế thủ đoạn gì. Mà sau lưng lại cất giấu dối trá như vậy. Thật lâu trước kia, nàng và Lăng Vân dã ngoại gặp nhau. Thoáng quen biết ấn tượng của hai người về đối phương cũng không tệ. Mà ở Hôi Sắc Chi Xâm Lăng Vân trợ giúp khiến trong lòng nàng thầm sinh cảm kích. Chẳng qua là ở thần chi thí luyện không gian Lăng Vân tức giận một cách khó hiểu muốn hạ sát thủ với bằng hữu của nàng. Khiến cho hai bên có phần xa cách. Chẳng qua ở Tinh Linh Thần Điện một mình hắn gánh vác toàn bộ đội ngũ. Đem đội ngũ vượt qua hung hiểm từ phía của Tinh Linh Thần Điện thoát ra an toàn. Lại làm cho nàng nhìn nam tử lạnh lùng không giỏi biểu đạt này bằng ánh mắt khác. Hơn nữa thời gian gần đây, sau khi nàng dung hợp nguyên tố tinh linh thì thân phận địa vị giống như nước lên thuyền lên. Người nịnh bợ lập tức nhiều hơn, mỗi ngày cũng gặp mặt không biết bao nhiêu người dối trá. Lúc ấy rất nhiều lần nàng liên tưởng tới vị nam tử thần sắc lãnh đạm trầm mặc ít nói kia. Nhưng hiện tại nàng đột nhiên hiểu. Thì ra vẻ lạnh lùng này của hắn chẳng qua cũng chỉ là một cái mặt nạ che giấu sự dối trá mà thôi. Ở trước lợi ích tuyệt đối hết thảy đều muốn hóa thành nói dối vô căn cứ. Trong nội tâm của hắn, căn bản không thể dung nạp bất cứ người nào. Biểu hiện như thế khiến nàng cảm thấy có chút phiền lòng. Điện hạ, bệ hạ có chỉ lệnh. Chỉ lệnh gì? Điều động tất cả lực lượng có thể điều động bắt giữ Lăng Vân. Nói xong, người kia lấy ra một loại thiết bị nhỏ nói. Một khi bắt giữ được, khởi động trang bị định vị này. Đến lúc đó thần điện thu lấy tín hiệu sẽ khởi động không gian truyền tống trận đưa hắn tới thần điện. Cái gì, Vân Ẩn đội trưởng, có phải ngươi nhớ lầm hay không? Đây chính là tử vong thi đấu tràng cảnh. Có thể truyền tống thành công. Người được gọi là Vân Ẩn lục giai đại kiếm sư có chút đau lòng nói. Chỉ cần công huân chi ra đầy đủ, cho dù không dùng trang bị định vị trực tiếp truyền tống hắn đến một khu vực xác định cũng không thành vấn đề. Chỉ tiếc làm như vậy cái giá phải trả thật sự rất cao. Chẳng biết tại sao, nghe hắn nói như vậy, trong lòng Vân Nhu vẫn mơ hồ thở dài một hơi. Vân Ẩn chính là đội trưởng của Hoàng gia thị vệ đội. Bản thân cũng là người cực kỳ khôn khéo. Thấy công chúa điện hạ nhà mình phản ứng như thế, trong lòng cũng mơ hồ minh bạch tâm tư của điện hạ. Âm thầm thở dài một hơi, ai khiến tiểu tử kia chỉ là đệ tử của một tiểu gia tộc lục cấp văn minh. Nếu như là hoàng tử của thất cấp văn minh, có thể môn đăng hộ đối với điện hạ, nói không chừng cuối cùng còn có một phương pháp giải quyết lưỡng toàn kỳ mỹ. Vẹn cả đôi đường. Chẳng qua cái ý nghĩ này của hắn hiển nhiên là rất không thực tế. Điện hạ, ta biết điện hạ ngại tình nghĩa lúc trước không muốn động thủ với hắn. Bệ hạ cũng suy nghĩ về điểm này. Vì vậy cũng không có ý định cưỡng cầu người. Hành động lần này để ta tới mang đội đi. Đây, không thể trì hoãn nữa rồi điện hạ. Trên tay đối phương nắm giữ một con bài có thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng cho đế quốc. Chỉ cần con bài trên tay hắn còn tồn tại một ngày. Chúng ta phải lo lắng thêm một ngày vì vậy phải hành động nhanh một chút. Nếu không một khi hắn rời khỏi tử vong thi đấu tràng cảnh đem phần ký ức thủy tinh này giao cho thần thánh đế quốc. Tất nhiên quốc gia chúng ta sẽ bị tổn thất thật lớn. Vân Nhu khẽ thở dài một tiếng. Xem ra phụ hoàng đại nhân đối với thần khí và công pháp đã là tình thế bắt buộc rồi. Lục giai đại kiếm sư Vân Ẩn gật đầu. Nếu như không phải vì thời gian khẩn cấp, tụ tập không được nhiều người như vậy. Chỉ sợ tất cả cường giả của đế quốc tiến vào tràng cảnh đều từ bốn phương tám hướng tụ tập lại đây. Bệ hạ đã hạ mệnh lệnh tổng động viên. Đã như vậy ta đi cùng các ngươi. Vân Ẩn nhíu mày, điện hạ, người xác định, ta sẽ nói rõ trước với hắn sự lợi hại của chuyện này. Khuyên bảo hắn nhận rõ thế cục mà giao ra thần khí và công pháp. Nếu như hắn thực sự không muốn ta cũng có thể cố hết sức ngăn cản hắn hạ sát thủ với các ngươi. Nghe nàng vừa nói như vậy, mặt của Vân Ẩn nhất thời xuất hiện sắc mặt vui mừng. Điện hạ nhân từ, có thể có một vị cường giả ngũ giai nắm giữ lý luận thần kỹ lực trận hiệu quả không kém với chính mình và người kia. Lam Vũ, nắm giữ lục giai áo nghĩa. Hơn nữa, phương thức công kích của nguyên tố tinh linh là thao túng lực lượng tự nhiên tuyệt đối khiến kẻ khác khó lòng phòng bị. Nếu chân chính phải quần chiến chém giết thì uy lực của ngũ giai tự nhiên lực lượng còn hơn lục giai áo nghĩa kiêm kỹ. Một khi công chúa điện hạ đáp ứng xuất hiện, lại phụ trợ cho 8 vị cường giả lục giai, bắt giết Lăng Vân đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nguồn tại thậm chí từ trong lời nói của Vân Nhu có thể nghe ra điện hạ vẫn thật lòng quan tâm tới đám người của mình. Thậm chí vì an nguy của đám người mình ở thời khắc mấu chốt còn có thể không tiếc xuất thủ công kích vị nam tử mà trong lòng nàng vẫn có một chút ấn tượng tốt kia, vì an toàn của đám người mình, nàng lại có thể làm ra hy sinh như vậy. Trong lòng Vân Ẩn không khỏi âm thầm cảm kích, đồng thời trong lòng càng thêm kiên định việc thuần phục đối với công chúa sau này, cách chương.